dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 419, Hậu Cần Cuộc Chiến. 3 hợp 1, mùa đông Hàn Phong trước sau như một lăng liệt. Aoki Tsukasa ăn mặc vệ áo bên ngoài phủ lấy áo jacket. Cưỡi tại xe đạp bên trên, lạnh rùng mình một cái. Trên bầu trời, tung bay đám mây bị gió lạnh lay động lấy tốc độ cao bay đi. Xào xạc trên đường phố người đi đường thưa thớt. Aoki Tsukasa cưỡi xe đạp, theo đinh linh linh tiếng chuông, đi vào công viên. Trong công viên, rộn rộn ràng ràng, hội tụ mấy chục cái thiếu niên đầu trọc. Nghe được xe đạp thanh âm, bọn hắn quay đầu đi xem, liền thấy được phảng phất tới dạo chơi ngoại thành giống như Aoki Tsukasa. Từng cái biểu lộ có chút cổ quái, lại như cũ lớn tiếng nói, lão đại hào. Aoki lão đại, ta đã chờ không nổi á. Phá tan Hậu Cần, bọn hắn gào gào chu lên, phảng phất một đám khát máu sói đói. Aoki Tsukasa lại chỉ là chậm rãi ngừng xe đạp. Tất cả đến đông đủ chưa? Maeda Tora nhìn một chút Aoki Tsukasa xe đạp, trừng mắt nhìn, lão đại, đây là xe của ngươi sao? Thế nào? Aoki Tsukasa cười hắc hắc, vỗ vỗ chuôi nắm. Maeda Tora tiến đến trước xe, nhìn bên trái một chút phải ngó ngó. Sus, mặc dù xe này thoạt nhìn cùng đi đầy đường xe đạp không có gì sai biệt, nhưng Maeda Tora vẫn là một mặt sùng bái. Quả nhiên là lão đại, cưỡi xe đạp dáng vẻ đều cùng người khác không giống nhau. Đúng vậy a. Khác không tốt bằng không cưỡi mô tơ, bằng không dứt khoát lái ô tô. Nói thật, thấy Aoki Tsukasa cưỡi như thế một cỗ bình thường, phía trước có sọt đằng sau còn có chỗ ngồi xe đạp, Maeda Tora thật đúng là cảm thấy rất là đặc lập độc hành có kiểu. 10 vạn nguyên đâu? Aoki Tsukasa một mặt tự hào mà cười cười. Uenoyo lại ở một bên ồn ào. Để cho ta kỵ một tên chứ. Nhìn một chút Uenoyo hình thể khổng lồ, Aoki Tsukasa liền vội vàng lắc đầu. Không cửa, ép hỏng làm sao bây giờ? Huy, ta mặc dù có chút béo, nhưng làm sao cũng không đến mức cho xe đạp đều ép hỏng đi. Uenoyo một mặt bất mãn, Aoki Tsukasa lại bảo bối cực kỳ che lại xe đạp. Khục, lần sau đi. Vội vàng nói sang chuyện khác. Aoki Tsukasa nhìn về phía Maeda Tora, đều chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, lão đại. Maeda Tora một vỗ ngực, lần này liền là Hậu Cần người toàn đều tới, chúng ta cũng sẽ thắng. Hắn 10 phần tự tin dáng vẻ nhường Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng. Vậy liền lên đường đi. Một nhóm thiếu niên bất lương huy quyền hét lớn một tiếng, khí thế hung hăng đi theo Aoki Tsukasa sau lưng, mà Aoki Tsukasa thì cưỡi xe đạp, chậm rãi từ từ ở phía trước dẫn đường. Những người đi đường nhìn xem một đám chợt nhìn liền rất khó dây vào thiếu niên đầu chọc nhóm tụ tập cùng một chỗ, dồn dập né tránh, nhưng lại nhịn không được bị Aoki Tsukasa hấp dẫn tầm mắt. Dù sao lúc này Aoki Tsukasa dáng vẻ thật sự là cùng sau lưng ma quyền sát trưởng đám gia hòa thoạt. Nhìn sai lầm quá lớn, người khác đều là một bộ nhiệt huyết xông lên đầu, khí thế hung hăng bộ dáng. Chỉ có hắn một cái chậm rãi từ từ cưỡi xe, trên mặt còn một bộ nhàn nhã bộ dáng. Phong cách vẽ khoảng cách cũng quá lớn đi. Lão đại dạng này thật là xuất a. Maeda Tora nhỏ giọng đối đối Fujiwara Bio cánh tay. Fujiwara Bio nhún nhún vai. Có đúng không? Bất quá lão đại dạng này, ta ngược lại một điểm khẩn trương cảm giác cũng bị mất. Đây mới là lão đại chỗ cao minh a. Maeda Tora vỗ tay một cái, hưng phấn nói, ta liền nói lão đại chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ kỵ cái xe tới. Nguyên lai là sớm liền nghĩ đến chúng ta có thể sẽ khẩn trương. hy sinh chính mình uy thế, tới để cho chúng ta bảo trì một khỏa tâm bình thường a. Aoki Tsukasa ở phía trước nghe được khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn thuần túy là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lại thêm vừa mua xe đạp còn mang theo vài phần mới lạ sức lực. Nghĩ kỵ thôi, Uenoyo thì nhìn chằm chằm hắn xe đạp nhỏ giọng so tài một chút. Nhỏ tức giận gần chết, quan hệ hữu nghị cũng không an bài cho ta, xe đạp cũng không cho ta kỵ. Bên cạnh Ishihara huynh đệ nghe được vui vẻ, trong lòng lại cảm thấy, đoán chừng tốt nghiệp cấp 3 Uenoyo cũng không đuổi kịp Aoki Tsukasa chuẩn bị cho hắn quan hệ hữu nghị. Thiếu niên bất lương thật có chút cực đoan, nhưng bọn hắn cũng thường thường là nhất giảng nghĩa khí tồn tại. Uenoyo lên một lần Aoki Tsukasa xe đen, liền không có lý do leo xuống. Huống chi, bình tĩnh mà xem xét, Uenoyo mặc dù theo chưa nói qua, nhưng kỳ thật trong lòng cũng đối Aoki Tsukasa rất là chịu phục. Nhanh đến, hầu cần đám kia đầu chọc tới thật sớm a. Matsuzawa Otake lời đưa tới Aoki Tsukasa chú ý. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, cách đó không xa, một cách đại khái chỉ đủ hai xe song hành 10 mét cầu đá sừng sững tại đường sông bên trên. Dưới cầu đá là an tĩnh nước sông, thỉnh thoảng bị hàn phong thổi lên gợn sóng, mà trên cầu đá thì là ăn mặc màu xám đồng phục, gắt gao nhìn chằm chằm phía bên mình người đầu chọc không tốt nhóm. Maeda Tora có chút khó chịu sờ lên đầu. Đáng giận, đám người kia đầu chọc làm sao nhìn như thế để cho người ta khó chịu a. Sách, hôm nay liền phải cho bọn hắn chỉnh đầu đầy bao. Một cái không tốt đồng dạng mặt lộ vẻ chán ghét. Aoki Tsukasa thì một bộ dạo phố giống như dáng vẻ. Còn xa xa đối trên cầu dễ thấy chàng đấu trí phất phất tay. Chàng đấu trí trên mặt còn có chút máu ứ động không có biến mất. Lúc này chính đối Aoki Tsukasa lộ ra hung thần ác sát biểu lộ. Cười tâu toét răng vàng, quay đầu hoảng não, thoạt nhìn tựa hồ đã đợi không kịp giống như. Ở bên cạnh hắn, còn có ba cái giữ lại khác biệt kiểu tóc, ăn mặc hầu cần đồng phục người. Một cái giữ lại chạm vai tóc dài, biểu lộ đạm mạc. Aoki Tsukasa quyết định giản gọi hắn là tóc dài lạnh nhẹ đạm. Một cái khác đầu đầy tóc vàng, Aoki Tsukasa giản gọi hắn là hoàng mao. Cái cuối cùng trên mũi dán vào miệng vết thương thiếp, ngô, liền gọi hắn miệng vết thương thiếp nam được rồi. Tại hậu cần cao trung, chỉ có trở thành trong trường học cán bộ cấp bậc tồn tại mới có thể có được tóc. Nói thật, Aoki Tsukasa chua, hắn sờ lên chính mình đầu chọc. Tại cầu khẩu ngừng xe đạp, chàng đấu trí giống giận, thế nào, sợ sao? Aoki Tsukasa chỉ là tự mình nắm xe đạp ngừng tốt, còn lấy xe khóa khóa lại, mới hài lòng mang theo người đứng phía sau đi lên cầu đá. Một bước, hai bước, đạp ở hình vòm trên cầu đá chậm rãi tiến lên, hầu cần cơ hồ chiếm hơn nửa cái cầu đá người xuất hiện ở trước mắt. Người so tưởng tượng tới còn muốn nhiều một chút a. Aoki Tsukasa chẳng hề để ý đi ra phía trước, mãi đến cùng chàng đấu trí mặt đứng đối diện. Trận này đánh xong, các ngươi hầu cần liền sẽ không lại đến phiền ta đi. Ha, chàng đấu trí nhếch môi sừng. Dĩ nhiên, chờ phá tan ngươi, Bayo liền không có lại bị chúng ta tìm tới cửa tư cách. Aoki Tsukasa biểu lộ hơi nghiêm túc mấy phần, lạnh nghiêm mặt. Một cỗ không giận tự uy khí thế nhường trước mặt hầu cần mọi người con ngươi hơi hơi phóng to. Thậm chí cách đó không xa mấy cái nhìn xem Aoki Tsukasa hầu cần không tốt, có chút e ngại rụt rụt thân thể. Sách, lục soát rát, Aoki Tsukasa thở dài, thử một chút xem sao. Chàng đấu trí cơ hồ tại Aoki Tsukasa ra miệng trong nháy mắt, liền đột nhiên vung ra một quyền. Sau lưng thiếu niên bất lương cơ hồ trong nháy mắt liền muốn vọt tới trước đánh lộn. mà Aoki Tsukasa chợt cao giọng nói. Chờ một chút, tay của hắn chuẩn xác không sai nắm mong muốn đánh vào trên mặt mình trọng quyền. Một cái tay khác giơ cao lên, hô lớn, đợi chút nữa, đều chờ một chút. Hai bên thiếu niên bất lương gần như đồng thời ngừng vọt tới trước động tác. Chàng đấu trí lui một bước, che giấu trên mặt run sợ vẻ mặt, không nói gì, mà bên cạnh hắn tóc dài lạnh nhẹ đạm, thì nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa lộ ra nhiều hứng thú cười. Ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần chờ mong. Aoki Tsukasa tẩy trong túi quần sờ lên, đưa di động đem ra, đưa cho sau lưng không tốt tiểu đệ. Làm phiền ngươi nắm điện thoại di động ta đặt vào xe đạp của ta xe giỏ bên trong a. Suýt nữa quên mất, nếu là lại đưa di động làm hỏng đã có thể thua lỗ. Còn có ta, hôm trước Tora cũng vội vàng theo trong túi quần lấy ra điện thoại cùng túi tiền. Ta, Fujiura Bio, Ueno Yo đám người dồn dập đưa ra đồ vật. Bị gọi lại thiếu niên bất lương một mặt mộng ép nhận lấy điện thoại các loại vật kiện. Kết quả lại càng tích lũy càng nhiều, nhiều kém chút rơi trên mặt đất, mãi đến bên cạnh có cái không tốt giúp hắn một chút. Hắn mới đầu đầy mồ hôi lạnh ôm đầy cõi lòng đồ vật, nhẹ gật đầu hướng lui về phía sau mấy bước. Lúc này, Aoki Tsukasa mới nghiêng đầu qua đến, nhìn chằm chằm chàng đấu trí. Muốn tới, tiếng nói vừa ra, Aoki Tsukasa đột nhiên vọt tới trước, một cước thẳng đạp chàng đấu trí ngực bụng. Hắn chỉ tới kịp đưa tay, liền bị Aoki Tsukasa một cước rơi vào đám người, mà sau lưng ôm điện thoại di động đang chạy chậm đến chuẩn bị cho Aoki Tsukasa bỏ đồ vật hai cái. Không tốt, chỉ tới kịp hô to một tiếng, đừng đánh quá nhanh, chiến đấu liền đã khai hỏa. Aoki Tsukasa cười lạnh chuẩn bị tiếp tục phóng tới chàng đấu trí. Trước người, chợt bị một cái cao đá ngang ngăn lại. Ngươi là của ta, tóc dài lạnh nhẹ đạm nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Aoki Tsukasa, ta có bạn gái, lạnh nhẹ đạm côn. Aoki Tsukasa một cái sau khom lưng tránh thoát chân của hắn kích. Đang quay người đến, nhìn xem Sơn Nguyên Lăng, ánh mắt bình tĩnh, bên cạnh thiếu niên bất lương nhóm cơ hồ tự giác tránh đi hai người. Lẫn nhau liều đánh nhau. Ta, gọi Sơn Nguyên Lăng. Sơn Nguyên Lăng ánh mắt gần như trong nháy mắt liền trở nên hung ác lên. Nguyên bản thoạt nhìn cao gầy, có chút nhu nhược bộ dáng. Trong nháy mắt này, trở nên khí thế hùng hổ dâng lên. Mà liền tại hắn tự giới thiệu về sau, hắn đột nhiên một quyền hướng phía Aoki Tsukasa đập tới. Aoki Tsukasa chỉ là hướng bên trái lóe lên eo, dùng ra quyền anh né tránh lắc lư động tác. Hắn liền một quyền rơi vào khoảng không, mà Aoki Tsukasa sau đó chỉ là nắm lấy cổ áo của hắn về sau hất lên. Sơn Nguyên Lăng liền bị trực tiếp ném chắp sau lưng. Thật có lỗi, trước phá tan cái kia răng vàng, có thời gian lại tới tìm ngươi chơi. Aoki Tsukasa nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chỉ là phất phất tay. A miểu, Otake, chiêu đãi khách nhân, Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake liền sau lưng Aoki Tsukasa. Sơn Nguyên Lăng bị Aoki Tsukasa dùng quang kỹ quang bay đi về sau, vừa vặn rơi vào trước người hai người. Matsuzaka Otake hưng phấn giơ chân lên, đột nhiên một cước đá ra, lại bị Sơn Nguyên Lăng linh hoạt mau né đến. Nhưng hắn né tránh qua một cước, lại ngăn không được Fujiwara Bio cái chân còn lại hung hăng đá vào đầu vai của hắn. A, ô, hai người không hẹn mà cùng đáp ứng. Sơn Nguyên Lăng bị đạp đánh cái té ngã, biểu lộ chỉ một thoáng biến đến vô cùng hung ác. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đừng xem thường người a. Nhưng Aoki Tsukasa lại sớm liền vọt vào trước người hậu cần không tốt bên trong. Mà tại hắn gọi hàng công phu, Fujiwara Bio một quyền đập vào trên mặt của hắn. Uy, lông dài, tập trung vào A, sau lưng chiến đấu đã giao cho người khác. Như vậy, Aoki Tsukasa muốn làm liền chỉ có một việc. Đánh tới, đem hết thảy ăn mặc hậu cần đồng phục ra hỏa. Đánh ngã xuống đất, đứng mũi chịu sào, liền là vừa rồi bị đạp bay chàng đấu trí. Chàng đấu trí là cái thứ nhất tới Bayo gây sự ra hỏa. Đương nhiên, bị Aoki Tsukasa trở thành hàng đầu mục tiêu. Hắn lúc này bị sau lưng hậu cần không tốt đỡ lấy đứng dậy. Lại càng thêm mặt mũi tràn đầy khó chịu. Giống giận, thanh, mộc, su, hắn gào thét một tiếng. Tựa như một con tránh thoát dây cương thú dữ. Trực tiếp dùng bả vai phá tan trước người cố gắng ngăn lại chính mình Bayo đầu chọc không tốt. Đưa hắn đụng té xuống đất đồng thời. Phảng phất một cỗ tăng hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Aoki Tsukasa chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Chết! Hắn quát lên một tiếng lớn. Hướng phía Aoki Tsukasa vung ra nắm đấm. Aoki Tsukasa thành thạo điêu luyện nghiêng người. Né tránh, tránh đi một cái trọng quyền đồng thời hồi trở lại dùng một cái tất kích. Tầng tầng đập vào chàng đấu trí lá gan khu. Hắn gần như hai chân mềm nhũn bị này một đầu gối đỉnh té xuống đất. Nhưng nhường Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc chính là, cái tên này so với chính mình nghĩ muốn chịu đánh rất nhiều. Cái này có thể nhường người bình thường trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu một đầu gối. Chỉ là khiến cho hắn run chân kém chút quỳ rạp xuống đất. Cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Lần nữa hướng phía Aoki Tsukasa vung ra một quyền. Nếu là tại trống trải lồng bát giác bên trong, Aoki Tsukasa có khả năng nhẹ nhàng thoải mái bước lướt lóe lên. Nhưng lúc này ở chật hẹp trên cầu đá, xung quanh đều là đang ở đánh lộn không tốt. Aoki Tsukasa có chút khó chịu xách một tiếng, đành phải nâng lên cánh tay trái mạnh mẽ chống đỡ một quyền này. Có chút khí lực, bảo hộ ở bên mặt trên cánh tay truyền đến rõ ràng chỗ đau. Nhưng Aoki Tsukasa cánh tay trái lại không nhúc nhích, hoàn mỹ chặn lại trọng quyền quẻ của hắn. Đi Matsuyama câu lạc bộ báo cái ban đi. Chàng đấu trí còn không có lĩnh ngộ tới ý tứ trong lời của hắn, Aoki Tsukasa nắm tay phải, lại giống như một quả bom tại trên gương mặt của hắn nổ ra. Này loại nắm đấm, chỉ bằng hỏa khí có thể là đánh không ra được. Chàng đấu trí chỉ cảm thấy trước mắt đom đóm một mảnh, hốt hoảng lấy lảo đảo quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn là gắt gao nắm lấy Aoki Tsukasa quần. Cố gắng đứng dậy, ý chí không sai, Aoki Tsukasa đưa cho thích hợp đánh giá, nhưng hắn nhưng lại không bù ra một cái khác nhớ trọng quyền. Chỉ là nắm lấy hắn nắm chặt chính mình ống quần tay hướng một bên vỗ một cái. Chàng đấu trí liền ngã ngồi trên mặt đất nhất thời không thể đứng dậy. Đừng quá coi thường hậu cần a. Một tiếng gầm thét tại bên tai vang lên. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại. Một cái hoàng mao nam đang hướng phía chính mình khi thế hung hăng lao đến. Vọt tới lúc, còn không lưu tình chút nào một quyền nện lật ra một cái Bayo thiếu niên bất lương. Aoki Tsukasa thật đúng là cảm thấy cùng hậu cần đánh nhau hết sức thuận tiện, chỉ cần nắm lấy có tóc. Đánh, liền có thể chuẩn xác tìm được bọn hắn có thể đánh cái kia. Một bên né tránh lấy tạp ngư đánh tới quyền cước. Aoki Tsukasa thành thạo phản kích. Nhất quyền nhất cước. Chỉ cần có bóng chốc bị Aoki Tsukasa đập trúng. Bị đánh đến hậu cần không tốt liền giống như bên trong điện giống như run rẩy ngã xuống đất. Lại nổi lên không thể. Đây là Aoki Tsukasa tận lực đối tạp ngư thu hai phần khí lực. Bằng không, liền hắn cái này có thể cây âu nghề nghiệp quyền thủ nắm đấm, có khả năng cho bọn hắn đánh chết cũng nói không chính xác. Đây cũng không phải là nghe rợn cả người không có đi qua kháng đả kích huấn luyện người bình thường, là thật hội bị đánh chết. Aoki Tsukasa hiện đang đánh nhau thuần túy là vì hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không nghĩ chọc cái gì khác phiền phức. hắn cùng Hầu Cần ân oán càng chỉ là hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hầu Cần muốn tìm tái luyện kim thạch, không coi là thâm cừu đại hận gì, cho nên hắn cũng liền không đáng cho bọn hắn đánh quá thảm. Dĩ nhiên, đối loại kia quá cần ăn đòn, tỉ như trước đó răng vàng, hắn liền sẽ không lưu thủ. Tóc vàng nam cuối cùng cùng Aoki Tsukasa tại nhỏ hẹp chiến đoàn bên trong đụng vào nhau. Hắn hung ác một cái đá ngang bị Aoki Tsukasa gắt gao bắt lấy. Chỉ là kéo một phát kéo một cái, hắn liền bị dắt lấy ngã trên mặt đất. Nhưng hắn lại phản ứng cực nhanh, lại tại nằm vật xuống tư thế cho Aoki Tsukasa một cước. Một cước này chỉ ước lượng trúng Aoki Tsukasa đùi, lại kém chút đạp đến giữa hai đùi yếu hại. Aoki Tsukasa về sau lui bước, quá trình bên trong cho hắn chậm tới cơ hội. Huy, Aoki Tsukasa có chút khó chịu nhìn xem hắn đứng dậy, mà này tóc vàng nam thì mặt lộ vẻ mấy phần nổi giận. Xấu hổ là này loại thấp hèn thủ đoạn tại Hầu Cần quả thực có chút để cho người ta khinh thường. Chính hắn cũng không phải là muốn hướng phía cái kia đá, chỉ là bản năng mong muốn giải trừ mối nguy. Nộ thì là bởi vì chính mình kém chút bị một hiệp liền làm té xuống đất. Lão tử là Hầu Cần, chi núi chuẩn người. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mong muốn hướng phía Aoki Tsukasa lần nữa vọt tới. Nhưng nghênh đón hắn lại không phải Aoki Tsukasa nắm đấm, mà là Maeda Tora mở cái nặng chân. Chi núi chuẩn người bị một chân đá trúng phần bụng, rút lui hai bước, một mặt chấn nộ nhìn chằm chằm Maeda Tora. Hèn mặt, Maeda Tora chụp chụp lỗ tai, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa cười hắc hắc. Lão đại, cho ta cái kẻ khó chơi chứ. Aoki Tsukasa nhún nhún vai, quay đầu nhìn lại, Uenoyo sớm đã nắm lấy miệng vết thương thiếp nam đánh hết sức hừng hực. Chàng đấu trí còn tựa ở cầu đá một bên không đứng dậy nổi đến. Tựa hồ, ngoại trừ tạp ngư, Aoki Tsukasa cũng không ai tìm. À, đúng, còn có cái gọi tóc dài lạnh nhẹ đạm ra hỏa đây. Aoki Tsukasa quay đầu hồi trở lại xem, vẫn không khỏi đến chừng lớn mắt. Chỉ nhìn lúc này vốn cho là bị đánh thảm hề hề Sơn Nguyên Lăng, vậy mà lấy một địch hai, đánh Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake liên tục bại lui. Nếu không phải bên người thỉnh thoảng có Bio không tốt đưa ra viện trợ, chỉ sợ sớm đã bị cái tên này đánh ngã. Ishihara, Aoki Tsukasa hô một tiếng, cách đó không xa nắm lấy tạp ngư đánh thẳng hăng say Ishihara huynh đệ đồng thời ngẩng đầu lên. Aoki Tsukasa dùng ngón tay chỉ Sơn Nguyên Lăng. Ishihara huynh đệ tâm lĩnh thần hội ném hạ thủ bên trong bị đòn Hầu Cần không tốt, hướng phía Sơn Nguyên Lăng vọt tới. Aoki Tsukasa lóe lên một cái trọng quyền đồng thời nắm lấy cái kia Hầu Cần không tốt cổ áo hung hăng cho hắn đâm vào cầu đá rào chắn bên trên, khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn ngồi ngay đó, đồng thời có chút không thú vị tựa vào rào chắn một bên, nhìn bên cạnh không tốt nhóm hô to gọi nhỏ đánh náo nhiệt. Hắn lại chỉ cảm thấy thật sự là kém một chút ý tứ. Trước đó đánh nhau, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gây ra khác biệt, lại có lẽ là bởi vì hắn khi đó thực lực còn kém xa mình bây giờ. Tổng còn cảm thấy có mấy phần máu nóng. Nhưng lúc này, biến thành một trận nghiền ép về sau, ngược lại có chút nhàm chán. Hắn như cái người ngoài cuộc giống như tựa ở cầu đá bên cạnh xem kỹ lấy chiến cuộc. Dứt khoát đem trận này đánh nhau xem như luyện binh, hắn không có khả năng mỗi một lần đều một người giải quyết 10 cái khó địch nổi. Nếu là đối phương không nói đạo nghĩa, hắn còn có thể lâm vào bị vây đánh hoàn cảnh bên trong. Khi đó, bio không tốt nhóm tác dụng liền hết sức lớn. Đi chết, có mắt không mở Hầu Cần không tốt nhìn xem Aoki Tsukasa tựa ở cầu một bên hóng gió. Đánh đỏ mắt hắn gào lên một tiếng hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. lại bị Aoki Tsukasa khẽ khom người liền tránh thoát nắm đấm. Còn thuận tiện cho hắn phần bụng một cái trọng quyền. Hắn tằng hắng một cái, kém chút phun ra, lại xem Aoki Tsukasa nắm lấy cổ áo của hắn. Chững chạc đàng hoàng hỏi hắn, người biết bơi sao? A, trong bụng hắn cảm giác đau còn không có biến mất. Cảm giác đau đớn khiến cho hắn nguyên bản đánh đỏ mắt đầu cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Lúc này, hắn mới phản ứng được. Đứng ở trước mặt lại là Aoki Tsukasa. Thiên thấy tội nghiệp, hắn còn tưởng rằng là cái nào vừa làm không tốt quỷ nhát gan trốn ở chỗ này tránh chiến đâu. Bị Aoki Tsukasa hung thần ác sát nắm lấy cổ áo, hàm răng của hắn đều đang đánh nhau giống như run rẩy. Bơi, bơi lội, biết sao? Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm hắn, nheo lại mắt, hôi, hôi. Hắn chỉ cảm thấy tên trước mắt phảng phất biến thành kinh khủng ma quỷ. Chân đều như nhũn ra đứng không thẳng. Ok, Aoki Tsukasa rồi hai tay nắm lấy hắn, hướng sau lưng ném một cái. Chết chìm muốn hô cứu mạng nha. Cái kia hậu cần không tốt trên không trung đã trải qua ngắn ngủi. 2 giây tả hữu vật rơi tự do. Lúc này, hắn mới hiểu được Aoki Tsukasa tra hỏi nguyên nhân. Sau lưng truyền đến phù phù một tiếng rơi xuống nước tiếng nhường Aoki Tsukasa nhịn không được nhẹ. Nhàng lắc đầu, quên hỏi hắn có hay không đưa di động buông xuống. Một phần vạn ngâm hỏng vẫn phải mua cái mới. Cũng thật khó cho hắn còn có tâm tình lo lắng di động của người khác. Cùng khoan thai giống như là tại xem TV Aoki Tsukasa khác biệt. Lúc này Sơn Nguyên Lăng lại có chút tức nổ tung. Là một cái duy nhất còn duy trì sức chiến đấu hậu cần cán bộ. Hắn lúc này thật sự là biệt khuất muốn chết. Bàn về đơn đả độc đấu đến. Đừng nói là Fujiwara Bio cùng Matsusaka Otake. Liền là Ishihara hai người huynh đệ cùng tiến lên. Hắn cũng tuyệt đối có thể thắng, nhưng lúc này, 4 người này cùng tiến tới, lượng biến cuối cùng đưa tới chất biến, vô luận như thế nào né tránh, đều vẫn là hội kề đến nhất kích, có thể hết lần này tới lần khác Sơn Nguyên Lăng nắm đấm không rất cứng. Mỗi lần mặc dù có thể đánh tên trước mắt máu me đầy mặt, làm thế nào đều không cách nào giải quyết triệt để đi đối phương. Giống như là Aoki Tsukasa, coi như bị vây đánh, cũng có thể một quyền quật ngã một cái, rất nhanh phá mối nguy, nhưng hắn làm không được. Nếu là tại đất trống bên trên, Sơn Nguyên Lăng nhanh nhẹn tính còn có thể đưa đến then chốt tác dụng. Có thể lại chính là tại đây nhỏ hẹp trên cầu đá, bị 4 người vây quanh, cơ hồ mất đi hết thảy né tránh đường lui. Đáng giận a, thở sâu khe hở, Sơn Nguyên Lăng thấy được cách đó không xa tựa ở cầu đá một bên khoan thai nhìn xem chính mình Aoki Tsukasa, chỉ cảm thấy 2 người ngắn ngủi mấy thước khoảng cách, phảng phất lạch trời, gia hỏa này, Sơn Nguyên Lăng lửa giận thao thiên một quyền đập trúng Fujiwara Bio gương mặt. Lại bị Ishihara huynh đệ cùng một chỗ đá ra nặng chân đạp lấy trùng điệp đập vào cầu đá rào chắn. Bên trên, cứng rắn làm bằng đá rào chắn cơ hồ đưa hắn đụng ói máu. Còn chưa kịp đứng dậy, Matsusaka Otake tất kích liền đập vào trên bụng của hắn. Một lần lại một lần tổn thương cuối cùng khiến cho hắn sức chịu đòn đến cực hạn. Này một cái tất kích khiến cho hắn cũng nhịn không được nữa, quỳ một chân trên đất, bị đánh máu me đầy mặt Fujiwara Bio bổ sung cuối cùng một cái trọng quyền. Nhường quỳ một chân trên đất Sơn Nguyên Lăng bị một quyền oanh nằm sấp trên mặt đất. Aoki Tsukasa thu hồi ánh mắt, nhìn một chút chiến cuộc, chỉ còn rải rác mấy cái hậu cần không tốt còn tại cùng người giao chiến. Nhưng cũng đã đạt tới khâu cuối cùng. Hắn bắt đầu phân tích lấy, vì cái gì lần này sẽ thắng như thế nhẹ nhõm. Bàn về nhân số đến, 2 phe cơ bản ngang hàng, nhưng nhường hậu cần tan tác nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cao cấp chiến lực không đủ. Dẫn đầu chàng đấu trí cơ hồ tại mở màn liền bị Aoki Tsukasa đánh ngã. Như đặt vào bình thường trong chiến đấu, dáng người khôi ngô chàng đấu trí có lẽ một người liền có thể quật ngã mười mấy bình thường không? Tốt, sau đó cao cấp chiến lực thì bị Ueno Yo cùng Maeda Tora riêng phần mình phụ trách một cái. Đồng thời chiến thắng, cái cuối cùng thoạt nhìn rất biết đánh nhau tóc dài lạnh nhẹ Đạm Sơn Nguyên Lăng, thì là bị thê thảm bốn người thay nhau chơi ngã. Sau đó, Aoki Tsukasa bên này Ueno Yo cùng Maeda Tora xông vào bình thường hậu cần không tốt bên trong. Đơn giản liền là hổ vào bầy dê, một thoáng một cái, phối hợp với nguyên bản ngay tại rằng co hai bên bình thường không tốt. Cơ hồ trong sát na liền để chiến cuộc hiện ra nghiêng về một bên chiến cuộc. Nếu không phải Aoki Tsukasa nổi lên luyện binh tâm tư, đánh tới mấy cái nhân vật hung ác sau liền toàn trình vẩy nước. Trận chiến đấu này kết thúc sẽ còn lại nhanh rất nhiều. Aoki Tsukasa hét một tiếng, biểu lộ lại cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Hắn biết, này cũng không tính thắng lợi cuối cùng. Hậu cần lần trước cùng Suzuran khai chiến lúc, trọn vẹn hội tụ hơn 100 tiếp cận 200 nhân số. Cùng Suzuran toàn diện khai chiến, hơn nữa lúc ấy danh tiếng vang xa, ngoại trừ Bito Makio, còn có một cái gọi là làm minh biển lớn ta ra hỏa. Maeda Tora trước đó cũng có giới thiệu qua, tại hậu cần, trước mắt có khả năng nhất một lần nữa thành lập trật tự ra hỏa. Liền là cái kia minh biển tập thể, Aoki Tsukasa tự tin sẽ không thua, nhưng cũng không có cảm thấy có thể giống trận này nhẹ nhàng như vậy. Bayo người lại thế nào gom góp, cũng liền sau lưng những thứ này, nếu là cao vừa kết thúc, tốt nghiệp cấp 3, người đứng phía sau sẽ còn ít hơn nữa mười mấy 20 người. Càng làm cho đầu hắn đau là Ueno Yo cùng Ishihara huynh đệ bên trong Kaka Ishihara Ryota cũng sẽ tốt nghiệp. Hắn liền là lợi hại hơn nữa. Nói thật, cầm 30 người đi đánh 200 người, cũng thực có chút khó khăn. Nhưng Bayo hoàn cảnh chính là như thế. Cùng thuần túy đã biến thành không tốt căn cứ Suzuran cùng hậu cần hoàn toàn khác biệt. Mà lại, Aoki Tsukasa thủy chung đều đang tự hỏi. Như thế nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến? Nhiệm vụ chính tuyến, chi ba chế bá, nhiệm vụ mục tiêu, chưa chinh phục, Suzuran cao trung, hậu cần cao trung, thời gian hạn chế, lên lớp chí cao 3 trước, nhiệm vụ ban thưởng, hệ thống cho ra thời gian hạn chế còn có trọn vẹn 1 năm. Nhưng hắn nhưng lại không thể không bắt đầu sớm đi nghĩ. Làm sao mới tính chinh phục hai chỗ cao trung? Là muốn toàn bộ trường học đều đánh thắng sao? Chưa hẳn, nếu là như vậy cũng quá bất công. Nguyên một cái hậu cần làm gì cũng phải có mấy trăm, thậm chí gần ngàn người. Aoki Tsukasa hừng tái đánh tới, còn không phải mệt chết. Cái kia muốn làm sao đánh đâu? Aoki Tsukasa cảm thấy cái kia chính là muốn đánh thắng trong trường học kẻ thống trị. Trước đó, Aoki Tsukasa đặc khái sẽ trực tiếp nghĩ đến đánh như thế nào thắng Bito Makio. Nhưng theo Bito Makio ngoài ý muốn tử vong, hậu cần cũng tốt, Suzuran cũng được, đều lâm vào một mảnh hỗn loạn. Ngươi không phục ta, ta không phục ngươi. Dưới loại tình huống này, căn bản không có người có thể đại biểu nguyên một cái trường học. Cái kia như thế nào mới có thể tính chinh phục đâu? Đem hết thảy thế lực chọn cái khắp. Aoki Tsukasa vuốt vuốt huyệt thái dương, có điểm tâm phiền. Mà lúc này Maeda Tora tiếng nhạo báng nhường hắn hai mắt tỏa sáng. Chỉ nhìn Maeda Tora lại một quyền đem miễn cưỡng đứng người lên chàng đấu trí lần nữa đánh té xuống đất, ngạo nghễ nói, lần sau tìm đến Bayo phiền phức, nhớ kỹ trước hạ chiến thư. Chàng đấu trí bị Aoki Tsukasa một quyền đánh có chút chậm không đến sức lực. Lại ăn một quyền, triệt để hoảng hốt ngồi dưới đất. hoàn toàn không có nghe thấy Maeda Toraho cái gì, mà Aoki Tsukasa lại làm giấy lên khóe miệng. Hạ chiến thư, dùng trường học cùng trường học danh nghĩa khai chiến. Nếu như vậy, chỉ cần đánh thắng, coi như thắng chứ. Aoki Tsukasa hiểu rõ biện pháp. Tiếp đó, liền muốn đi suy nghĩ như thế nào đánh thắng. Đầu óc của hắn xoay chuyển vài vòng. Cuối cùng, vẫn là chuyển đến cấp thấp chiến lược bổ sung lên. Mà tại điểm này, hắn có mạch suy nghĩ. Nhếch miệng, nhìn xem hướng phía chính mình đi tới Maeda Tora. Aoki Tsukasa chớp cái cằm. Đánh xong. Ha ha, thoải mái. Maeda Tora trên mặt mang theo mấy đạo vết thương. Nhưng hắn lại chỉ là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lão đại, chúng ta xem như đánh thắng hậu cần rồi hả? Aoki Tsukasa không nữa dựa vào làm bằng đá rào chắn. Nắm lấy một cái ngồi tại phía trước cách đó không xa bị đánh có chút dậy không nổi Bayo không tốt. Đỡ lấy hắn đứng dậy, khóe miệng mỉm cười. Không tính, cũng thế, những người này còn chưa đủ phân lượng. Maeda Tora hoạt động bả vai, nhìn xem sưng mặt sưng mũi Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake, chạy hai bước, phát ra tiếng cười nhạo. Các người hai cái bị đánh thật thê thảm đây này. Fujiwara Bio mặt đen lên, im miệng, nếu để cho chúng ta đánh cái kia miệng vết thương thiếp, chúng ta cũng sớm thắng. Chậc chậc, hai cái đánh một cái nha. Maeda Tora bị Matsuzaka Otake khuỷu tay kích trả thù, lại chỉ là trang đau nhức ấy u hai tiếng. Ba người liền lại hi hi ha ha ôm lấy cổ cùng đi tới. Aoki Tsukasa nhìn xem bọn gia hỏa này hi hi ha ha bộ dáng, không tự chủ được cười càng vui vẻ hơn mấy phần. Ngẩng đầu, bầu trời như cũ sáng sủa. Hậu cần đám gia hỏa, gặp lại thời điểm, ta cũng sẽ không lại vẩy nước nha. Sơn Nguyên Lăng vịn cầu đá rào chắn, miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn xem dần dần từng bước đi đến Bayo mọi người. Trong miệng nỉ non, Aoki Tsukasa, thật là một cái mạnh mẽ nam nhân a. Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt đấu trí vẫn còn chưa tiêu lui. Nếu như bởi vì dạng này liền xem thường hậu cần, tuyệt đối, tuyệt đối muốn để cho các ngươi hối hận. Thật thảm đây này. Một cái thanh âm quen thuộc nhường Sơn Nguyên Lăng có chút bối rối xoay quay đầu đi. Một người mặc hậu cần đồng phục, giữ lại bên trong tóc dài, diện mạo tuấn lãng, giữ lại ria mép nam nhân đang đứng tại bên cạnh hắn. Xa nghiêng nhìn đang ở đi xa Aoki Tsukasa đoàn người bóng lưng. Minh Biển, Sơn Nguyên Lăng kinh ngạc trọn tròn mắt. Minh Biển tập thể ngậm lấy điếu thuốc, nhìn hắn một cái, chàng đấu trí đâu? Sơn Nguyên Lăng về sau nghiêng nghiêng đầu, nhìn chàng đấu trí tựa ở cầu đá rào chắn bên cạnh, ngồi cúi thấp đầu, thở phì phò lại hoàn toàn không có đứng dậy khí lực bộ dáng. Minh Biển tập thể thật sâu hít một ngụm khói khí. Vì cái gì không nói cho ta? Sơn Nguyên Lăng yên lặng không nói gì. Minh Biển tập thể khe khẽ lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, sải bước rời đi. Đi, đừng ở chỗ này mất mặt. Không có nhất thống hậu cần, liền không có tư cách đại biểu hậu cần hướng Bayo khởi xướng khiêu chiến. Mà ta sẽ làm đến điểm này. Minh Biển tập thể đem tàn thuốc tiện tay ném ở một bên, híp trong mắt hàn quang đại thịnh. Chờ đến nhất thống hậu cần, lại đi cùng tên kia thật tốt đánh một trầu, cũng cho ta nhìn một chút. Liền Makio đều rất là mong đợi đối thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Mà lúc này Aoki Tsukasa hoàn toàn không biết tại chính mình sau khi rời đi trên cầu đá còn có ai tại. Hắn đang chậm rãi từ từ cưỡi xe đạp bước lên về nhà đường, biểu lộ có chút mặt mày ủ rũ. Quần áo đánh như thế bẩn, cũng đừng ảnh hưởng tới mình tại Saeko trong mắt hình ảnh a. Hắc, hắn cũng không nghĩ một chút chính mình này ăn trong chén nhìn trong nồi ra hỏa nào có cái gì hình ảnh có thể nói. PS, kỳ thật cũng có thể coi là chương 4. Xem như đối hôm qua chỉ càng một chương kéo cho tới hôm nay đền bù tổn thất đi. Em mờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.